Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201. Trần Trường Thanh. A, ta trái tim thật đau. Trần Trường Thanh suy nghĩ tỉ mỉ một chút, kỳ thật cũng rất có thể lý giải Trần Tử Nghênh tâm tình. Thật tốt một địa tiên, được bản thân một mực an bài ở bên cạnh nhìn giám sát. Có thể không biệt khuất sao? Trần Trường Thanh cũng biết Nghênh Nhi thực lực ở bên trong địa tiên xem như đỉnh cấp. Nhưng là không biết vì sao, hắn lại luôn là không muốn để cho muội muội đi mạo hiểm. Đương nhiên, hắn cũng biết mình đối Nghênh Nhi là quá độ bảo vệ. Cho thêm nàng an bài một ít chuyện, cũng là đối muội muội năng lực tán thành, cũng là có thể cho nàng càng cao hứng. Được, a, về sau an bài nàng nhiều hơn để theo dõi thêm. Dù sao Ngọc Môn phái tốt nghiệp đi làm bảo an viên cũng không tệ. Ân, liền vui vẻ như vậy quyết định. Nghênh Nhi, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Đều chuẩn bị xong chưa? Linh dược đây, phù chú đây, pháp bảo đây. Nhìn xem Trần Tử Nghênh sắp xuất phát, Trần Trường Thanh càng không ngừng truy vấn cùng nhắc nhở. Còn kém không nói, dự báo thời tiết nói sau đó mưa. Nhớ kỹ mang nhiều cây dù. Cả người yên tâm đi, ta những cái kia chuẩn bị đều đặt ở trên người rất nhiều năm, một mực đều không có dùng qua. Trần Tử Nghênh ghét bỏ nói một câu, sau đó liền trực tiếp bay ra Bát Diện Linh Lung Tháp. Trần Trường Thanh vẫn chưa yên tâm, hắn phân tâm hai phía, một bên khống chế Thiên Thần Hào, còn vừa dùng Vạn Lý Đồng Tâm chú càng không ngừng căn dặn Trần Tử Nghênh. Cái kia một truy tung được Địa Cung Phương Vị Tà Ma, là một con xuyên sơn giáp sao? Con tê tê, con chút. Nó tinh thông thuật độn thổ, tại nó bên trong phạm vi quản hạt sân thi đấu xuất hiện nổi loạn về sau, nó vẫn theo đuôi một vị trốn ra được nô lệ, bởi vì nó liên tiếp không ngừng mà từ chỗ thế lực khác biết được không ít tin tức. Những tin tức này để nó ý thức được chuyện bất thường. Thế là, nó trở nên càng cẩn thận e dè hơn lên, nó cùng một nô lệ đại khái 3-4 ngày. Lại phát hiện cái kia nô lệ thế mà thông qua một đặc thù trận pháp truyền tống đi. Nó thật bất ngờ, cái này trận pháp truyền tống từ đâu tới? Vì sao cái này vạn ma giới có những cái này trận pháp truyền tống nó không biết? Cũng may mắn nó tại cái kia nô lệ trên người lưu lại chuyên môn ấn ký, cho nên đang truy tung đến cái kia cái nô lệ vị trí về sau, nó liền tiếp tục thi triển thuật độn thổ truy lùng đi qua. Thế nhưng là không bao lâu, nó liền phát hiện hắn không cảm ứng được ấn ký tung tích. Cái này lại để nó sợ hãi thán phục một phen. Nó tiếp tục độn thổ, đi tới ấn ký cuối cùng dừng lại nơi. Nó kiên nhẫn, vừa đi vừa về độn thổ tìm kiếm. Thế mà bị nó phát hiện nơi này bùn đất có bị đại lượng di động dấu vết. Hơn nữa bốn phía khẳng định có một cái địa phương bị người dùng bí pháp ẩn giấu đi. Xuyên sơn giáp địa ma bắt đầu lợi dụng sở trường của mình, cẩn thận hơn thăm dò, rốt cục để nó phát hiện một thần bí cung tồn tại. Cùng lúc đó, nó cũng biết cái kia giao nhân địa ma mất tích tin tức. Nó ý thức được hai chuyện này có khả năng có liên quan. Thế là quyết đoán lựa chọn thoát đi nơi đây. Dự định kết hợp những cái khác địa ma cùng một chỗ thăm dò địa cung. Lúc này xuyên sơn giáp địa ma đang ở hướng trở về. Cùng lúc đó, nó đã đem mình ma hồn phân ra đến một phần nhỏ, bay qua vạn ma điện, đem mình thấy cái gọi là truyền tống đi qua. Không bao lâu, nó bỗng nhiên cảm giác được đầu của mình đau đớn một hồi. Tình huống như thế nào? Ma hồn bị đánh nát. Tại bị đánh nát trước đó, nó thế mà không có chút nào phát giác. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Giật mình phía dưới, nó tăng tốc bản thân độn thổ tốc độ. Bởi vì nó cảm thấy ngay cả bản thân thân ở lãnh địa ngoài ý muốn nơi đều có chút không an toàn. Nó đem mình thổ độn thuật thôi động được cao tốc nhất. nó có tự tin ở nơi này vạn ma giới bên trong bàn về bản thân độn thổ tốc độ không có khả năng có. Bất luận cái gì sinh linh có thể đuổi kịp nó. Ở đây nó nghĩ như vậy thời điểm. Nó bỗng nhiên toàn bộ thân hình đâm vào cái nào đó bình chướng phía trên. Tình huống như thế nào? Cùng lúc đó, bên tai của nó truyền đến một thanh âm non nớt. Đuổi không sợ ta rồi. Người độn thổ vì sao lợi hại như vậy? Nhân tộc, xuyên sơn giáp địa ma giật nảy cả mình. Chính là muốn dùng bí pháp chạy trốn. Ai biết sau một khắc nó cảnh tượng trước mắt một bên. Phát hiện mình đã bị kéo gần một quanh quẩn tiên khí cung điện bên trong. Thần hư điện là Trần Tử Nghênh có một kiện thiên tiên cấp linh bảo. Là một lần này dạo chơi vạn giới tinh hà trước đó Đoạn Kỳ Lâm đưa cho nàng lễ vật một trong. Món pháp bảo này bản thân liền là một cùng loại bát diện linh lung tháp đồng dạng không gian pháp. Bảo, cái này pháp bảo có thể tùy ý đem những người khác kéo vào. Hoặc là xua đuổi, pháp bảo bên trong tràn ngập đều là tiên khí. Tiên khí thường cách một đoạn thời gian sẽ tự động bổ sung. Mặt khác ở nơi này không gian bên trong, không cách nào sử dụng truyền âm, thông tin, truyền tống, cùng không gian pháp thuật còn có độn thuật. Đơn giản mà nói, chính là cưỡng chế đơn đấu. À, không đúng, nếu Trần Tử Nghênh đem Trần Trường Thanh cũng kéo tiến đến mà nói. Chính là cưỡng chế 2-1, Đoạn Kỳ Lâm rất sớm liền ý thức được, tại dạo chơi vạn giới tinh hà bên trong. Trần Tử Nghênh bọn họ gặp đối thủ nhất định là tà ma. Thiên tiên này cấp pháp bảo chính là khắc chế tà ma đại sát khí. Vấn đề lớn nhất là không gian này có một thời gian nhất định. Trong đó bộ tiên khí toàn bộ tiêu hao về sau. Liền sẽ đem bên trong sinh linh toàn bộ xua đuổi. Không gian bên trong sinh linh càng mạnh. Càng nhiều như vậy tiên khí tiêu hao thì sẽ càng nhanh. Lúc này, ở trong thần hư điện chính là 2 cái địa tiên, đại khái có thể duy trì 3 ngày. Trần Tử Nghênh đem tà ma kéo gần thần hư điện về sau, lập tức liền xuất thủ. Bàn tay nàng mở ra một cái nho nhỏ cổ đỉnh bay lên, phía trên chiếc đỉnh cổ in thần thú hóa thành hư ảnh phi ra. Vạn thú đỉnh, vô số thần thú hư ảnh phi ra, bay về phía cái kia xuyên sơn giáp địa ma. Cái kia địa ma đều còn không có không biết chuyện gì xảy ra sự tình, liền đã bị vô số thần thú hư ảnh bao vây lại. Cái quỷ gì? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nó trước tiên kích phát ra thể nội ma khí, nó hóa thân thành bản thể, thân hình càng không ngừng biến lớn. Ma khí nghiêm nghị vẫy đuôi một cái, trực tiếp liền đem sau lưng thần thú hư ảnh cho quét ra. Phá cho ta, nó giống giận một tiếng, hướng về Trần Tử Nghênh tiến lên, nhưng tại ngắn ngủi này một khoảng cách bên trong, cái kia địa ma đã bị vô số thần thú kích thương. Nó giống giận một tiếng, ma khí lập tức liền đem thân thể của nó bao trùm. Vết thương cũng tại ma khí dưới ảnh hưởng chậm rãi khép lại. Ta liền không tin, ngươi còn có những pháp bảo khác. Xuyên sơn giáp cái kia thân thể giống như một tòa tiểu sơn. Trong nháy mắt liền vọt tới Trần Tử Nghênh trước mặt. Trần Tử Nghênh tại xuyên sơn giáp trước mặt, lộ ra 10 phần nhỏ bé. Cảm giác kia giống như là xuyên sơn giáp nghiền ép một cái đi qua. Trần Tử Nghênh liền bị đè ép. Thế nhưng là Trần Tử Nghênh đối mặt cái kia to lớn xuyên sơn giáp lại không chút hoang mang. Đồi núi ý đồ, Trần Tử Nghênh xuất hiện trước mặt một tờ bảo đồ, một tòa núi nhỏ hư ảnh ngăn tại xuyên sơn giáp trước mặt. Ta thế nhưng là xuyên sơn giáp tiểu cô nương, cái kia khổng lồ xuyên sơn giáp trực tiếp vọt tới đồi núi. Ầm ầm, một lần, ầm ầm, hai lần. Đồi núi vỡ vụn, xuyên sơn giáp địa ma phát ra một tiếng cười như điên. Nó dùng hết toàn lực hướng phía trước đụng tới, sau một khắc nó lại phát hiện cô bé kia không thấy. Ta ở chỗ này đây. Trần Tử Ninh thanh âm tại trên đầu của nó vang lên. Trấn yêu trụ. Trần Tử Ninh giơ tay lên, giữa không trung xuất hiện một đầu trụ lớn, rơi thẳng tại xuyên sơn giáp trên đầu. Xuyên sơn giáp đầu váng mắt hoa. Trấn yêu trụ, hai tầng. Trần Tử Ninh tay lại giương lên, cái kia trấn yêu trụ bay lên, lần nữa rơi xuống. Xuyên sơn giáp đầu mặt ngoài tầng kia cứng rắn lân giáp đều bị chấn bể. Cái kia xuyên sơn giáp địa ma ma hồn trực tiếp liền bị trấn yêu trụ trấn áp lại. Đầu óc căn bản liền không cách nào làm ra phản ứng chút nào. Nó trong đầu chỉ còn lại có vô số dấu chấm hỏi. Tiểu cô nương này đến cùng là ai? Vì sao nàng lại nhiều pháp bảo như vậy? Đau quá! Trấn áp yêu trụ lần thứ ba đập xuống đến thời điểm. Xuyên sơn giáp thân thể đã biến thành nửa người lớn nhỏ. Tù ma bình, một bình hoa nhỏ xuất hiện ở Trần Tử Ninh trên tay. Xuyên sơn giáp, còn có, nó vĩnh viễn nghĩ không ra. Trần Tử Ninh dùng đến mấy món pháp bảo cũng bất quá là trên người nàng sống sót 1/10. Trần Tử Ninh đằng không bay lên, miệng bình hướng phía dưới. Hút, Trần Tử Ninh thoại âm vừa dứt, cái kia xuyên sơn giáp trực tiếp liền bị hút vào trong bình. Nhẹ nhõm giải quyết, Trần Tử Ninh lung lay trong tay cái bình, mỉm cười, thân thể lóe lên liền đi thẳng thần hư điện. Thu hồi thần hư điện về sau, Trần Tử Ninh thi triển nhất tuyến khiên về tới bên trong bát diện linh lung tháp. Nàng vừa mới trở lại trong tòa tháp muốn hô một tiếng ca ca. Lại phát hiện Trần Trường Thanh hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, đổ mồ hôi chảy ròng. Trần Tử Ninh liền vội vàng tiến lên, một chỉ điểm hướng Trần Trường Thanh cái trán, tiên lực rót vào Trần Trường Thanh thức hải bên trong. Trần Trường Thanh cái này mới mở hai mắt ra. Ca, ngươi không sao chứ? Trần Tử Ninh hỏi. Trần Trường Thanh, vừa rồi thiếu chút nữa thì lật thuyền trong mương. Cái kia thiên ma bắt lấy thiên thần hào. Từ thiên thần hào một bên kia rút ra ta tiên niệm. Sau đó thông qua tiên niệm trực tiếp xâm lấn ta thức hải. May mà ta trước đó làm một chút phòng bị. Bằng không thì liền thảm. Hiện tại không có sao chứ? Trần Tử Ninh vẻ mặt lo lắng hỏi. Trần Trường Thanh lắc đầu. Không có việc gì, chính là thiên thần hào. Không thấy, a, trái tim thật đau, tượng sáp không thấy. Một lần này, Trần Trường Thanh thực nhất định phải nhận thua. Đối phương lại có một loại trực tiếp có thể xâm lấn tiên niệm bí pháp. Thông qua hắn lưu tại thiên thần hào phía trên tiên niệm. Trực tiếp liền xâm lấn được thức hải của hắn. Còn tốt Trần Trường Thanh một mực đối với mình thức hải đều có lưu chuẩn bị ở sau. Nếu không một đợt này khả năng liền trực tiếp đoàn diệt. Chốc lát trước đó, tại vạn ma giới thiên phượng lĩnh, La Thiên Kỳ mặt mày xám xịt, áo quần rách nát, bên trái thân thể một mảnh cháy đen. Nó nhìn xem trước mặt một đống kia cặn bã, sắc mặt tái xanh, vừa rồi. Nàng thật vất vả tìm được cơ hội tới gần nơi này cái con rối. Hấp thu trên người nó tiên niệm, đang muốn xâm lấn cái kia thần bí tiên nhân thức hải thời điểm. Lại phát hiện đối phương tựa hồ là đã sớm chuẩn bị. Trong thức hải một đạo tiên khí hóa thành cự long phun ra một đạo tiên khí luồng khí xoáy trực tiếp. Chui vào La Thiên Kỳ thức hải, ma khí cùng tiên khí dây dưa bộc phát thời khắc. Đối phương tiên khí bỗng nhiên tăng cường, đem nàng ma hồn kích thương, nàng đáy lòng cái kia tức giận a, quyết định khống chế lại trước mắt cái kia con rối bù đắp một chút tổn thất. Ai biết, tại nó muốn trái lại khống chế cái kia con rối thời điểm. Cái kia con rối thế mà tự bảo, hơn nữa uy lực nổ tung hết sức kinh người, nếu không phải là nó kịp thời truyền tống được nơi khác. Đoán chừng liền bị cuốn vào trong lúc nổ tung nhục thân hủy hết. Nhưng là mặc dù là như thế, vừa rồi bạo tạc y nguyên để nó nửa trái thân cuốn vào nổ tung phong bạo bên trong. Thụ thương không là vấn đề, mấu chốt là nàng góc kia tình cảnh dung nhan, lật thuyền trong mương, nó sắc mặt càng ngày càng dữ tợn. Ta nhất định phải bắt được ngươi, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngoặc kép, Trần Trường Thanh ở trên bát diện linh lung tháp đau lòng có chừng 15 phút đồng hồ. Sau đó, vẫn là hảo tâm đau nhức. Cái kia con rối do hai cái tiên nhân luyện chế, dùng hơn vạn linh thạch vật liệu, cũng không tính là nó quần áo trên người cùng phù chú. Ca, ngươi đừng thương tâm, ngươi nhìn ta cho ngươi mang về cái gì? Trần Tử Nghênh thấy Trần Trường Thanh một bộ dáng vẻ tuyệt vọng, liền đem cái kia xuyên sơn giáp từ cầu ma trong bình đổ ra. Trần Trường Thanh nhìn thấy cái kia hấp hối xuyên sơn giáp địa ma, mặt không biểu tình, ta muốn cái đồ chơi này dùng cái gì? Nói ra, hắn liền bỗng nhiên một bàn tay quất tới. Cái kia xuyên sơn giáp đều mộng, vì sao bỗng nhiên lại quất ta? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?